Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Lý Đỗi Đỗi nhìn thấy ta, mà ta có một loại đến từ sinh mệnh bản năng cầu sinh dục nói cho ta biết. Bị hiện tại Lý Đỗi Đỗi nhìn thấy, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, mà kệ đây có phải hay không là mộng cảnh. Đánh, nhiễu, ta yên lặng lùi sau một bước, tự an ủi mình chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Ta ôm may mắn tâm lý dự định đóng cửa lại. Đương nhiên, tại cửa đóng lại một khắc trước, cái kia mang máu thon dài ngón tay, ba, một lần bắt được cửa gỗ. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, tại căn bản không kịp phản ứng thời điểm, bắt lấy cửa gỗ tay đem cửa gỗ hất lên. Cánh cửa mở rộng, một cái tay bắt ta cổ áo, hoàn toàn không cho ta giãy giụa kháng cự cơ hội liền đem ta bắt tiến vào. Ánh trăng nhào vậy, mái tóc dài vàng óng theo gió đêm mà múa. Lý Đỗi Đỗi băng lãnh ánh mắt đạm mạc đánh giá ta. Ta bị hắn bóng tối bao phủ, trông thấy hắn trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, ta giật mình kinh ngạc biểu lộ. Hắn không nói gì, không nói một lời để cho hắn lộ ra càng thêm sát khí làm người ta sợ hãi. Hắn hô hấp đảo qua mặt ta gò má, mang theo mùi máu tê lương khí làm ta lông tơ run rẩy. Ta nhìn thấy hắn môi mỏng hơi động một chút, hắn há miệng ra, luôn luôn một từ cũng lộ ra hắn thật dài răng nanh. Cái này là lần đầu tiên, ta nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đối với ta lộ ra hắn đi săn răng nanh. Giống như khát máu dã thú, lập tức sẽ đem ta hủy đi ăn vào bụng. Chờ, chờ đã, cầu sinh dục để cho ta hét lớn một tiếng. Đưa tay hướng về phía Lý Đỗi Đỗi cái cằm chính là một đỗi. Trực tiếp đem Lý Đỗi Đỗi hé miệng đỗi trở về, để cho hắn răng nanh đâm thủng hắn miệng môi dưới. Trong lúc nhất thời, máu tươi tí tách, nhiễm ta một tay, ngoặc kép, a, xuất phát từ đối với chủ nợ bản năng sợ hãi. Ta trong lúc nhất thời có chút bối rối, ngoặc kép, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta xác thực không phải cố ý, ta thực sự bị bộ dáng này Lý Đỗi Đỗi hù dọa. Ta đây vừa ra tay là tuyệt đối tại ta ngoài ý liệu. Hiển nhiên, cũng ở đây Lý Đỗi Đỗi ngoài ý liệu. Hắn che cái cằm, trầm mặc thật lâu, chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Đặc biệt là giờ này khắc này bên cạnh còn có một cái nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy đại thúc. Lý Đỗi Đỗi dùng ngón cái lau trên cằm tổn thương. Rất nhanh, vết thương của hắn liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cái kia tinh tế tỉ mỉ làn da hoàn hảo như lúc ban đầu. Lần này, Lý Đỗi Đỗi lần nữa nhìn chăm chú về phía ta. Là thật đem ta nhìn ở trong mắt, mà không phải giống vừa rồi như thế. Chỉ là nhìn xem một cái vật thể. Ta có chút chân tay luống cuống. Không biết làm sao ứng đối hiện tại Lý Đỗi Đỗi. Ta chỉ có thể sử dụng ta lúc này còn có thể phun ra từ ngữ cùng hắn giải thích. Ta tổn thương ngươi không phải cố ý. Tới nơi này cũng không phải cố ý. Ta chính là đói bụng. Tìm đến ăn chút gì. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới ngươi cũng đói bụng đang ăn ăn khuya đâu. Nói ra chỗ này ta bỗng nhiên suy nghĩ. Cái này mẹ nó rốt cuộc là cái gì mộng cảnh. Lại còn đáng sợ như thế Lý Đỗi Đỗi. Chẳng lẽ là ta ác mộng sao? Có lẽ là A Tiểu mượn cái nào đó gọi Cửu Lộ Điểu Nhân viết qua tiểu thuyết ngạnh. Xây dựng một cái ta và A Tiểu cộng đồng mộng cảnh. Chỉ có coi ta cùng A Tiểu ưng thuận đồng dạng nguyện vọng lúc mới có thể rời đi nơi này. Hoang đường. Tại ta không giới hạn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, tóc vàng Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía phòng ốc một bên khác. Chỉ thấy trăng sáng treo cao phía kia, bỗng nhiên có bóng đen chui ra. Không chỉ một bóng đen có nhảy tới trong viện, có nhảy tới nhà gỗ trên nóc nhà. Bọn họ đều mặc đến rách tung tóe, giống như là từng tại tivi hình ảnh bên trong nhìn qua dân quốc thời kỳ tại hương dã ruộng bên cạnh làm việc nhà nông người. Nhưng nghe Tây Nam chi địa bị ăn huyết người rất nhiều. Nguyên lai là ngươi cái này dị loại ở đây làm can. Bóng đen một trong trầm ổn mở miệng. Lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta Cản Thi nhất tộc tuyệt không buông tha ngươi. Cản Thi tượng, Vu Thiệu nhất mạch sao? Hừ, ta rốt cục nghe được Lý Đỗi Đỗi phát ra một cái âm tiết. Phi Thường khinh miệt cười lạnh. Rốt cục cùng ta quen thuộc Lý Đỗi Đỗi có một chút trùng hợp. Hắn đứng ở đám người vây quét bên trong. Mặt không đổi sắc, cái kia tóc vàng không gió mà bay. Ở bên cạnh hắn bay lên mà lên. Lên, các cản thi tượng cùng nhau tiến lên. Lý Đỗi Đỗi cũng không động một bước. Khí tức quanh người bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành kim quang, tựa như lưỡi đao một dạng hướng các cản thi tượng cắt đứt đi. Bóng đen bốn phía trốn tránh. Trong nội viện cuồng phong gào thét. Nhà gỗ thoáng chốc bị kim quang chém vào loạn thất bát tao. Lý Đỗi Đỗi khí tức hóa thành lưỡi đao rất loạn. Bổ tới lúc căn bản không có cố kỵ xung quanh nhân sự vật. Bao quát ta, bằng tâm mà nói. Tại dạng này loạn đấu bên trong. Dựa vào ta bản thân. Ta đại khái sống không quá đợt thứ nhất. Cho nên cảm tạ có lương tâm cản thi tượng. Không biết là ai tại trên người của ta ném khối miếng vải đen. Thân thể ta bị miếng vải đen bao phủ trong đó. Lưỡi đao ánh sáng chém vào trên người của ta. Mặc dù đau nhức, nhưng không có giết chết ta. Ta vội vàng nắm chắc miếng vải đen. Giống như nắm lấy một cái cây cỏ cứu mạng. Nhưng lúc này, Lý Đỗi Đỗi lại liếc ta một chút. Hắn một tay lấy trên người của ta miếng vải đen kéo. Đồng thời, ta bị hắn lực lượng kéo một cái. Trực tiếp tiến đụng vào trong ngực hắn. Hắn ôm ấp, so mộng cảnh bên ngoài càng thêm băng lãnh. Cánh tay hắn ghìm ta eo. Lại so mộng cảnh bên ngoài bất cứ lúc nào. Đều siết quan trọng, bởi vì lúc này giờ phút này Lý Đỗi Đỗi đối với ta. Không có thương tiếc, thậm chí không có tôn trọng. Hắn chỉ là muốn cướp đi ta. Ta không thích đồ vật khác. Bẩn ta con mồi. Hắn lạnh buốt thanh âm tại ta đỉnh đầu vang lên. Giống một con sói tại che chở bản thân đồ ăn. Lúc này ta đối với hắn mà nói chính là đồ ăn. Nơi này không có ngươi con mồi. Bóng đen một tiếng quát lớn. Lần nữa giết tới. Mà ở hắn công tới thời điểm, ta dư quang trong thoáng chốc thoáng nhìn từng cây ngân châm một xuyên thấu ánh trăng xa mỏng. Thẳng hướng Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi ôm ta. Một cái xoay người. Động tác lưu loát đường cong hoàn mỹ. Nhưng là ta lại không hiểu cảm thấy cánh tay hắn siết chặt. Lý Đỗi Đỗi rơi trên mặt đất. Trầm mặc chốc lát. Bỗng nhiên lòng bàn chân màu vàng kim trận pháp quang mang nổi lên. Đừng mơ tưởng trốn. Cản thi tượng lại muốn vồ lên trên. Lý Đỗi Đỗi vừa nhấc một cái tay khác. Một cái kim quang ngưng làm trường tiên. Hung dữ văng ra ngoài. Đuổi theo cản thi tượng vội vàng tránh tránh. Tại kim quang trận pháp có tác dụng cuối cùng trong nháy mắt. Ta vẫn là thấy được. Người kia bị Lý Đỗi Đỗi cái này trường tiên đánh tới con mắt. Máu tươi chảy ròng. Bên cạnh cản thi tượng trong lúc nhất thời đều không có theo đuổi Lý Đỗi Đỗi. Mà là hướng người kia chen chúc đi. Trận pháp quang hoa lấp lánh đêm tối. Gai mắt quang hoa về sau. Ta cảm thấy chúng ta thuấn gian di động đến một địa phương khác. Sơn dã rừng cây ở giữa. Ta bị Lý Đỗi Đỗi kẹp ở dưới cánh tay. Chân không chạm đất giữa khu rừng xuyên toa. Tốc độ nhanh chóng. Để cho ta căn bản nhìn không thấy chung quanh tràng cảnh. Cuối cùng, tiếng gió đình chỉ. Lý Đỗi Đỗi mang theo ta đứng ở một cái sơn động trước đó. Giữa núi rừng, ánh trăng càng là sáng đến dọa người. Xuyên thấu tầng tầng lá cây. Rơi vào ngày xuân trên mặt đất. Lý Đỗi Đỗi không chút khách khí đem ta vứt trên mặt đất. Giống như là tại ném rác rưởi. Ta không dám phàn nàn. Bản thân từ dưới đất bò dậy. Lý Đỗi Đỗi liếc ta một chút. Cũng không có chói ta chói ta. Tùy ý chính ta hoạt động. Ta biết ý hắn. Hắn là đánh trong nội tâm cho rằng. Ta đầy bộ dáng, đồ ăn, có thể chạy được bao xa. Hắn muốn bắt ta, quả thực dễ như trở bàn tay. Ta cũng từ nội tâm hiểu sâu thừa nhận sự thật này. Đồng thời ta biết, coi như ta chạy cách Lý Đỗi Đỗi. Khả năng tại cái mộng cảnh này bên trong. Cách đó không xa có lẽ còn có Chư Đỗi Đỗi. Nhiều Đỗi Đỗi, chạy là chạy không hết. Còn không bằng đợi ở chỗ này bớt lo. Tốt xấu, Lý Đỗi Đỗi cũng coi là một người quen. Ta khoảng chừng đi dạo mấy bước. quay đầu trông thấy Lý Đỗi Đỗi tìm khối đá lớn ngồi xuống. Ta cũng liền theo cọ đến một bên, tìm hòn đá nhỏ ngồi xuống. Ta ngồi rất ngoan, bởi vì thực sự đói đến giày vò bất động, mà ở ta ngồi xuống về sau. Lý Đỗi Đỗi vừa quay đầu, nhìn ta chằm chằm, ta cũng trầm mặc theo dõi hắn. Dưới ánh trăng, hoang dã trong rừng, lớn nhỏ trên đá, ta và Lý Đỗi Đỗi bốn mắt đụng vào nhau. Hai người đều là một mặt chết lặng, ta là mệt mỏi. Hắn đại khái là bởi vì cái này mộng cảnh cho hắn thiết lập chính là mặt lạnh ăn tiền đi. Một chút biểu lộ chấn động đều không có. Kém xa trong hiện thực Lý Đỗi Đỗi hoạt bát. Hắn và ta nhìn nhau không nói sau nửa ngày. Cuối cùng hắn quay đầu, cũng không có tị hiềm ta, trực tiếp đem hắn phục cổ áo đuôi tôm cởi một cái, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng đến. Hắn quần áo trong kiểu dáng cũng 10 điểm phục cổ. Ta còn tại nghiên cứu hắn quần áo, chỉ thấy hắn đem bên trong quần áo trong cũng cởi ra. Cái này để cho ta có chút hoảng. Cái này chẳng lẽ không phải ác mộng, hay là cái xuân mộng? Ta từ bé trên tảng đá dọa đến đặt mông té ngồi dưới đất. Lý Đỗi Đỗi lại quay đầu nhìn ta một chút. Lần này hắn hơi nhíu lông mày. Bộ dáng này tựa hồ là đang nói cái này bàn thịt vịt nướng đến cùng có mau bệnh gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không cùng ta nói nhiều, phối hợp cởi quần áo ra. Hắn trắng bệch làn da ở dưới ánh trăng cơ hồ tại phản quang. Hắn nhìn mình cánh tay, ta cũng theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy Lý Đỗi Đỗi trên cánh tay có 2-3 cái phi thường đột ngột hắc sắc bọng máu. Bọng máu có chút nhô lên, bên trong tựa hồ còn có thứ gì đang chuyển động. Đây là mới vừa bị thương sao? Ta hỏi hắn. Lý Đỗi Đỗi không để ý tới ta, đầu ngón tay hắn ngưng ra một vệt kim quang, không nói tiếng nào trượt phá trong đó một cái hắc sắc bọng máu. Chất lỏng màu đen nhất thời từ bọng máu bên trong chảy ra. Theo chất lỏng chảy ra, cái kia màu đen bọng máu chỗ nhưng lưu lại một cái hố. Trong hố có đồ vật nhuyễn động 2-3 cái. Ngay sau đó không thấy tăm hơi. Y dài, ta có chút thay Lý Đỗi Đỗi khẩn trương. Trong đầu mặc dù còn có một chút ấn tượng nói cho ta biết. Cái này Lý Đỗi Đỗi vừa rồi muốn giết ta. Nhưng đến cùng, Lý Đỗi Đỗi muốn giết ta chuyện này, vẫn là không có Lý Đỗi Đỗi là ta chủ thuê nhà chuyện này. Như vậy thâm căn cố đế, ngàn cân treo sợi tóc, ta vẫn là đánh trong nội tâm, hướng về hắn. Cái này có phải là bọn hắn hay không cản thi nhất tộc cổ trùng loại hình? Ta khẩn trương hỏi thăm Lý Đỗi Đỗi, mà Lý Đỗi Đỗi căn bản không để ý ta, khoát tay lại muốn vẽ rơi một cái khác bọng máu. Trong lòng ta bỗng nhiên siết chặt, lập tức đánh rụng tay hắn. Đều còn không biết rõ ràng là cái gì, ngươi không nên tùy tiện loạn động a. Vừa mới cái kia đồ vật trượt phá đi sau sẽ có cái đó tiến vào ngươi trong thịt, ngươi xem không gặp. Sao? Lại nói, tay không làm, không có bệnh khác, lây nhiễm cũng, chấm ngoặc kép, cũng, có chút không đúng, không đặc biệt, là bầu không khí, có chút không đúng. Ta ngẩng đầu, lần nữa cùng Lý Đỗi Đỗi bốn mắt đụng vào nhau. Lần này, Lý Đỗi Đỗi không lại dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắn khẽ vươn tay, nắm được ta cái cằm, đem ta gương mặt hai bên thịt đều bóp chồng lên. Không có chút nào mỹ cảm bấm mặt ta. Hắn nói, người rốt cuộc là lấy ở đâu thịt lớn? Lá gan lớn như vậy. Ta mới chưa làm qua heo đây. Người mới là làm qua. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.